ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, màu đỏ quần lót lui cường địch. Câu nói sau cùng, sát ý bốn phía, bị Sở Bắc đập bên trên bả vai Ngô Tiền toàn thân run lên. Bết bát nhất sự tình vẫn là phát sinh. Hắn là, đạo hữu xin dừng bước. Đáng thương Ngô Tiền, lần này không có không chỉ là tiền, còn có cái mạng nhỏ của mình. 666. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ ngưu bức, giết người diệt tộc loại chuyện này, lại bị ngươi phân nhập việc nhỏ hàng ngũ. Cái này muốn là chuyện nhỏ, vậy thế giới này bên trên liền không có đại sự. Để chúng ta vì đáng thương tiên nhân Ngô gia, mặc niệm 3 giây đồng hồ. Ngô Tiền cũng tuyệt đối không ngờ rằng, người trẻ tuổi kia không nói võ đức, đi lên liền giết người, diệt môn, một lời không hợp liền động thủ, hoàn toàn không có chuẩn bị. Bị Sở Bắc nhìn như vậy giống như nhẹ nhàng nhấn một cái. Hắn lại phảng phất bị trọng kích, đầu gối mềm nhũn, bịch một chút liền quỳ trên mặt đất, toàn thân trên dưới càng là truyền đến bị vỡ nát vô tận kịch liệt đau nhức. Ta để ngươi đi rồi sao? Nhìn xuống trên đất Ngô Tiền, Sở Bắc thanh âm như là ma vương. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hạo đãng cửu kiếp tiên lực thông qua Sở Bắc cái vỗ này mãnh liệt tràn vào Ngô Tiền thể nội, làm vỡ nát kinh mạch. Hiện tại đối phương cái gì cũng xử lý không được, chính là một cái phế vật, thịt cá trên thớt gỗ. Hiện tại ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, biểu hiện tốt, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Nhưng nếu là biểu hiện không tốt, ta cam đoan, ngươi sẽ cầu để cho ta giết chết ngươi. Sở Bắc hai mắt lộ ra hàn mang, tra tấn người, hắn nhưng là chuyên nghiệp. Được, Ngô Tiền gật đầu bất đắc dĩ. Lúc này hắn cũng rốt cục phân biệt ra đối phương thực lực chân thật. Thuộc về nhân tiên cấp bên trong đỉnh phong, loại này cường giả, căn bản không phải hắn một cái sơ tiên có thể ứng đối tồn tại. Gì có nội môn mấy vị kia liên thủ, phương có lực đánh một trận, nhưng bết bát nhất sự tình ngay ở chỗ này. Nội môn cùng ngoại môn ở giữa, có một đạo đại trận ngăn cách, còn đạp mã là cách âm. Nếu như không có người tiến đến thông báo tin tức, cho dù có cường giả tấn công núi, đem toàn bộ ngoại môn tàn sát không còn, nội môn tu sĩ cũng sẽ không có mảy may phát giác. Đương nhiên, loại tình huống này xác suất cực thấp, phải biết toàn bộ Ngô gia đệ tử vượt qua hơn vạn. Chỉ là ngoại môn liền có chân đủ 8000 đệ tử. Cũng còn cũng không chính thức bước vào tiên đồ. Mặc dù còn chưa không phải tiến vào tiên đồ, nhưng cũng không thể nhỏ kém. So với dưới núi phàm nhân, những đệ tử này thuở nhỏ tập luyện đạo pháp, hiểu được một chút công phạt phòng ngự thủ đoạn. Chỉ cần không có trong nháy mắt đem toàn bộ ngoại môn tàn sát trống không, luôn có người sẽ đem tin tức truyền vào nội môn. Tiến vào nội môn đệ tử, liền đều vì tiên cấp trở lên. Ngô Tiền tại cái này ngoại môn tuy có lấy chấp pháp trưởng lão đãi ngộ, nhưng nói khó nghe điểm, liền là một đám kẻ yếu bên trong chọn lấy một cái tương đối mạnh kẻ yếu quản lý phần lớn người. Nếu như hắn thật thiên phú tuyệt luân, như thế nào lại được phân phối tại cái này ngoại môn làm một cái nho nhỏ chấp pháp trưởng lão? Ngô Tiền lúc này vô cùng thống hận tự mình vừa rồi khinh thường cùng tham công, cũng không có ngay đầu tiên đem tin tức bẩm báo nội môn, mà là ý đồ độc chiếm công lao, lựa chọn một người xuất thủ. Khóe miệng của hắn không khỏi hiện lên đắng chát. Nội môn đệ tử trung 2000, 5 cái trưởng lão, nhân tiên đỉnh phong, 10 vị hộ pháp làm người tiên hậu kỳ, chân truyền đệ tử 50 danh đô là tiên nhân trung kỳ. Đệ tử còn lại đều là tiên cấp trở lên, mà Ngô nhà tộc trưởng, cũng chính là trưởng khống nghị nước cái kia ngũ đại địa tiên một trong, hiện tại cũng không tại bên trong sơn môn. Sở Bắc giữ lời nói, từ Ngô Tiền trong miệng được biết tiên nhân Ngô gia chân thực chiến lực về sau, liền cho hắn một thống khoái, trọn vẹn 2000 tên tiên cấp chiến lực. Cái số này quả thực là có chút khoa trương. Cái này còn không có tính cả 5 đại trưởng lão cùng 10 đại hộ pháp. Sở Bắc lông mày nhướn lên, vấn đề không lớn, chỉ cần không có địa tiên tọa trấn, hắn triệu hoán thiên kiếp lôi vân đủ để đem nơi này san thành bình địa. T. Vừa rồi ta hỏi hắn nên như thế nào tiến vào nội môn hộ sơn đại trận sao? Sở Bắc đột nhiên ngẩng đầu. Cùng bên cạnh mặt mũi tràn đầy mờ mịt Trần Phi Hổ đối mặt. Tựa như là không có. Trần Phi Hổ thanh âm yếu ớt. Được rồi, vấn đề không lớn. Sở Bắc một mặt không quan trọng lắc đầu. Đã không có đất tiên tọa trấn. Tiên nhân Ngô gia, các ngươi lấy cái gì cùng ta liều a? Thiên phạt pháp tượng, mở. Sở Bắc thân hình trục nhưng cất cao. Phóng đại bản tu la đao một đao chém xuống. Lập tức, hổ phách đao hồn phát ra một tiếng giống giận trầm thấp. Ánh sáng màu đỏ ngòm chấn động. Hướng về nội môn hộ sơn đại trận chém tới. Về phần ngoại môn những thứ này phàm cảnh đệ tử. Trực tiếp bị hắn không nhìn. Ẩm, đao thứ nhất, cũng không trực tiếp chém ra đại trận. Nhưng cũng làm cho cả sơn môn kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Giữa không trung không chịu nổi gánh nặng trong suốt bình chướng lung lay sắp đổ. Dẫn trong trận bị phù hộ Ngô gia tộc người kêu sợ hãi liên tục. Chuyện gì xảy ra? Động đất? Không đúng, là hộ sơn đại trận đang bị tiến đánh. Cái gì? Ai có lá gan lớn như vậy? Nhanh đi thông báo mấy vị trưởng lão. Có cường giả xâm phạm. Địch tập, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm trốn đào nguyên đỉnh cấp giai cấp. Bọn hắn chưa bao giờ gặp qua hôm nay như vậy tình hình. Lập tức loạn thành một đoàn. Hơn ngàn tiên cấp đệ tử quần áo không chỉnh tề. Chật vật từ trong phòng đi ra. Sở Bắc lúc đến thời gian chọn rất tốt. Chính là nửa đêm. Song tu. À không. Là tu tiên thời cơ tốt. Người nào đến phạm ta tiên nhân Ngô gia. Năm thanh phi kiếm bay ra. Trên phi kiếm đứng đấy năm tên uy nghiêm lão nhân. Khí tức mười phần bất phàm. Xem ra bọn hắn chính là trong lúc này cửa năm vị trưởng lão. Tộc trưởng rời đi không lâu. Liền có cường địch xâm phạm. Đây chẳng lẽ là trùng hợp. Đại trưởng lão Ngô Thiêm giật giật tự mình màu đỏ quần lót. Cái này gian trá tặc tử vậy mà thừa dịp lúc này đến đây tấn công núi. Xem ra là mưu đồ đã lâu a, nhị trưởng lão dẫn theo tự mình đen trắng đường vân đồ lót hướng trên. Thân bộ, đưa mắt nhìn lại, hộ sơn đại trận trên không. Một loạt có thiên lôi thân thể vĩ ngạn thân ảnh tay nắm một thanh hung hãn mười phần huyết sắc đại. Đao lần nữa hướng phía hộ sơn đại trận hung hăng bổ tới. Cự nhân thân cao trăm trượng, chấn động không gì sánh nổi. Nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người nhao nhao ngây dại. Đại trưởng lão Ngô Thiêm ở thời điểm này kịp thời quát tháo tất cả mọi người. Nhìn các ngươi này tấm sợ hãi rụt rè bộ dáng. Quả thực là mất hết chúng ta tiên nhân Ngô gia mặt. Bất quá chỉ là một cái đã thức tỉnh huyết. Nhục thần thông dã tiên thôi. Có gì phải sợ. Ta Ngô gia hộ sơn đại trận phòng ngự nghịch thiên. Mặc cho địa tiên cường giả trong thời gian ngắn cũng nại chi không gì. Như thế nào dạng này một cái không biết từ nơi nào đụng tới dã tiên có thể đánh tan. Tĩnh tâm ngưng thần, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Làm nhất tộc đại trưởng lão Ngô Thiêm lớn tiếng a xích hốt hoảng đám. Người, phía sau hai tay triển lộ ra viễn siêu thường nhân định lực cùng khí độ. Vô cùng lạnh nhạt, cao thâm mặt trác, màu đỏ quần lót, càng là tận hưởng tơ lụa. Khiến người sinh lòng ngọa tao. Đại trưởng lão giáo huấn rất đúng, là chúng ta định lực nông cạn, phản ứng quá mức khoa trương. Trưởng lão không hổ là trưởng lão, cổ có quan hệ võ thánh hâm rượu trảm hoa hùng. Hiện có ta Ngô gia ngũ trưởng lão màu đỏ quần lót lui cường giả. Trưởng lão cái này mặc chính là biểu đạt tự mình cửa đối diện bên ngoài cái kia dã tiên khinh thường. Lớn có làm được cái gì? Đến cứng rắn có làm được cái gì? Còn phải lâu, lâu có làm được cái gì còn phải gợi cảm. Diệu a, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,